Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 148, Tăng Ca. Ồ, cuối cùng tốt đi, mặc dù ly biệt lúc thương cảm, lúc về đến nhà, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y còn là đồng thời phát ra vui sướng kêu gào. Liền Hà Lai cũng bay nhanh chạy đến gian phòng của mình bên trong xem đại nhi ngươi nha muốn đem. Nàng đưa người thời điểm làm sao không có thấy quan tâm như vậy. Lạc Yêu Yêu cũng đang kêu. Tiểu Linh, anh Vũ phịch cánh bay ra. Anh Vũ lông dài ra tới một chút. Nhưng bởi vì không dài, thoạt nhìn giống cái đầu chốc, cũng càng xấu. Một đầu nhào vào Lạc Y Y trong ngực. Anh Vũ bắt đầu nũng nịu. Chủ nhân ngươi có thể tính trở về. Nô gia nhớ ngươi muốn chết. Lạc Yêu Yêu giật mình, một bàn tay đưa nó rút bay ra ngoài. Nó nói chuyện làm sao cái này đức hạnh. Đại Nhi theo máy chơi game bên trong chui ra ngoài. Nó gần nhất xem cổ trang trò vui tẩu hỏa nhập ma. Anh Vũ giận dữ, mẹ ngươi bức, ngươi mới tẩu hỏa nhập ma. Lạc Y Y gật đầu, đây mới là ta chim chóc. Tốt bọn nhỏ đừng làm rộn, tới ăn trái cây. Nhạc San San đã từ trong phòng ra tới, nhìn thấy các ngươi trở về thật là vui. Nhất là A Vượng đã qua đến, tự động tiếp nhận tạp dề. Không có việc gì, trước ăn hoa quả làm tiếp. Nhạc San San chào hỏi mọi người ngồi lại đây. Dạ, nghỉ hè đâu, cũng phải kết thúc, lập tức sẽ khai giảng. Mẹ cũng phải cho các ngươi bố trí nhiệm vụ. Hạ Tiểu Trì yếu ớt, ngươi liền nói muốn ta kiểm tra mấy phần đi. Nhạc San San, cùng điểm thi không quan hệ, liền là khai giảng về sau. Các ngươi lại nhiều sự kiện. Cái gì? Nhạc San San đã xuất ra một sấp tài liệu ném cho nhi tử. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y đồng thời nhìn lại, thốt ra, phàm nhân tu tiên thí điểm lớp huấn luyện. Phàm quốc cho tới nay đều tại khát vọng tiên nhân tu hành hệ thống. Nhưng mà không có tư chất vô phương tu tiên lại là cái vấn đề lớn. Ngàn vạn năm đến nay, phàm quốc chưa từng có dừng lại qua đối phàm nhân tu tiên nghiên cứu. Nhưng khổ vì cơ sở không ghim chắc, khó có đột phá, nhất gần trăm năm, theo cơ sở lý luận đột phá, phàm quốc khoa học kỹ thuật thu được bay vọt tính phát triển. Đối thế giới nhận biết càng ngày càng rõ ràng, đối tu tiên lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu. Dưới loại tình huống này, trước đây không lâu, phàm quốc tổng khoa viện cuối cùng có trọng đại đột phá. Nói đến trọng đại đột phá trước tiên cần phải hiểu rõ phàm nhân vì cái gì không thể tu tiên. Phàm nhân sở dĩ vô phương tu tiên là bởi vì ba cái nguyên nhân căn bản. Một cái là đối thiên địa linh khí cảm ứng không đủ. Đây là thuộc về tư chất bộ phận. Một cái là tự thân cùng thiên địa linh khí thích ứng không đủ. Đây là thuộc về căn cốt bộ phận. Một cái là đối thiên địa đại đạo lý giải không đủ. Đây là thuộc về ngộ tính bộ phận. Nguyên nhân chính là này. Cái gọi là tu tiên tư chất cũng là do tư chất. Căn cốt, ngộ tính ba bộ phân tổ thành. Tu tiên đệ tử cũng bởi vậy có ba loại khác biệt phương hướng phát triển. Tư chất tốt, tốc độ tu luyện nhanh, thi pháp uy lực mạnh, căn cốt tốt, căn cơ ghim chắc, thi pháp mau lẹ, chiến đấu cường lực, ngộ tính mạnh, có thể học đồ vật nhiều, thường có thể suy một ra ba, giai đoạn trước chậm mà hậu kỳ mạnh. Nguyên nhân chính là này. Thập tam tiên môn cũng ai cũng có sở trường riêng, đệ tử năng lực cũng các có sự khác biệt. Tỷ như Thành Ân Hạo là thuộc về căn cốt tốt, cho nên căn cơ ghim chắc, chiến lực cực cường, mà Tống Ân Tuấn là thuộc về tư chất cao. Hắn tu lặng im rùa, thi pháp lúc không cần thủ ấn khẩu quyết, liền có thể thi triển ra cường lực pháp thuật. Đáng tiếc di chứng cũng mạnh, Thành hỏi gì đáp nấy. Đến mức Thẩm Tâm Nhiễm Cơ Tiểu Ngư đám người, thì thuộc về tư chất, căn cốt ngộ tính ba loại đều tốt. Là thiên tài, mà đối với phàm quốc tới nói, cần gấp nhất giải quyết vấn đề không phải ngộ tính, mà là tư chất cùng căn cốt. Không có ngộ tính, nhiều nhất không thành được đại đạo. Đỉnh phong có hạn, thế nhưng không có tư chất cùng căn cốt, liền tu tiên đều là vọng tưởng. Tiên môn giải quyết cái vấn đề này phương pháp là dựa vào linh đan diệu dược tăng lên tư chất căn cốt. Phàm nhân đi khoa học kỹ thuật con đường, giải quyết vấn đề phương thức liền là khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng động dòm bên trong bí. Trước đây không lâu Phàm Quốc Khoa học Tổng viện tại đối tư chất căn cốt nghiên cứu bên trên xuất hiện đột phá, phát hiện một loại phương pháp có thể cho phàm nhân cũng thu hoạch được tu tiên tư chất. Nhưng phương pháp tính hạn chế rất lớn, vì thế quyết định thành lập phàm nhân tu tiên thí điểm ban. Phàm nhân tu tiên thí điểm ban sẽ mở 10 cái ban điểm tại cả nước các nơi, thông qua tập trung huấn luyện tới nếm thử ý nghĩ. Vân Hòa thành phố liền phân đến một cái, mà Vu Danh Uy thì đem cái này ban đặt ở Lương Câu trấn. Bởi vì là dùng tu tiên làm mục tiêu, cho nên đến là không quan trọng niên cấp vấn đề, lạc yêu yêu quỳ quái, có thể là chúng ta đã tiên đạo nhập môn nha. Vì cái gì còn muốn tham gia lớp này? Nhạc San San nói, không giống nhau, các ngươi tiên đạo nhập môn là thông qua tiểu trì vui sướng lực lượng cứng rắn đẩy lên đi. Thế nhưng chỉ dựa vào này loại mù luyện phương pháp, đã định trước đi không được lâu dài, vẫn là cần hệ thống huấn luyện. Phàm Quốc một mực có chí lớn, tại phàm nhân tu tiên vấn đề bên trên nghiên cứu nhiều năm, đã có toàn diện phương pháp, thông qua lớp này, đối với các ngươi thực lực tăng lên có lợi thật lớn, mà lại đang bởi vì các ngươi đã nhập môn, tương lai có thành tựu cũng là tất nhiên, nếu như các ngươi có thể luyện thành, đây đối với mẹ tới nói cũng là một cọc công tích. 10 cái ban phân bố các nơi, có thể luyện thành cái dạng gì, liền xem mọi người bản sự, nếu ai luyện được đầu. Thậm chí bù xong tổng khoa viện ý nghĩ, cái kia chính là một cái công lớn. Hạ Tiểu Trì nghe mộng bức, mẹ, chúng ta như vậy liền thành thành tích của ngươi công cụ. Nhạc San San đánh một cái nhi tử, đừng nói khó nghe như vậy, làm con trai làm mẹ chia sẻ một chút làm sao vậy. Lại nói mẹ làm này chút không vẫn là vì các ngươi. Các ngươi tiến vào thí điểm ban. Là có thể quang minh chính đại tiên võ song tu, mặc kệ tu ra kết quả gì, đều có phía trên cõng nồi. Tiểu Trì, người cái kia kỳ quái thể chất cùng năng lực, cũng là có giải thích. Hạ Tiểu Trì tưởng tượng cũng đúng a, chính mình vui sướng lực lượng luôn che lấp cũng không phải sự tình. Then chốt không có cách nào công khai lấy ra kiếm tiền a, không thể công khai. Trị liệu bệnh nhân liền dám quỵt nợ, đây là cái vấn đề lớn. Có cái này phàm nhân tu tiên ban, hoàn toàn chính xác có rất nhiều che giấu biện pháp. Phàm nhân tu tiên ban không phải việc học, không hạn niên cấp, cho nên lớp này Hạ Tiểu Trì có thể lên, Lạc Y có thể lên, Hà Lai cũng có thể lên. Nhạc San San thấy lâu dài, cho mình ba đứa hài tử tất cả đều báo lại nhiều cái phàm nhân tu tiên nhiệm vụ, vậy cái này việc học về sau có phải hay không có thể dễ dàng chút ít? Hạ Tiểu Trì hỏi. Vậy không được, cái này thuộc về tăng ca. Hạ Tiểu Trì nổi giận, còn có thiên lý hay không? Học sinh cũng tăng ca. Nhạc San San trả lời, học thành thi đại học có thừa điểm, chỉ cần điểm số hơi ra dáng chút, trộn lẫn cái trọng điểm liền không là vấn đề. Mặc dù Hạ Tiểu Trì không ôm chí lớn, nhưng có thể lên trọng điểm tổng so ra kém trọng điểm tốt. Vậy được rồi, Hạ Tiểu Trì cũng chỉ có thể đồng ý. Đúng rồi, Nhạc San San nói, ta trả lại Đàm Tiểu Ái, Tiền Tinh Tinh cũng ghi danh. Ồ, Hạ Tiểu Trì lên tiếng, không có phản ứng gì. Còn có Hàn Hùng. Nhạc San San lại bồi thêm một câu. Cái gì? Hai huynh muội cùng một chỗ nhảy dựng lên. Không muốn hắn. Nhạc San San bất đắc dĩ che chán đầu. người bà ngoại tự mình gọi điện thoại tới muốn cái này danh ngạch. Nói nguyện ý cho ngươi cha 5 cái điểm cổ phần. Hạ Tiểu Trì mộng bức. Cái kia lão Bạch kiểm bên gối gió cực kỳ lợi hại. Bà ngoại vậy mà nguyện ý nhường ra 5 cái điểm cổ phần. Lạc Kim triệt để vô cùng phẫn nộ. Liền ta không có. Đột nhiên phát hiện. So không có đạt được chỗ tốt càng hỏng bét. Là trong mọi người liền ngươi không có chỗ tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.